vấp ngã cho ta liệu rằng ngã ở đâu thì ta phải dẫn chỗ đó. Vì ta lời xa cơ là thương, chẳng còn ai bên ta sợ chia nữa đâu. Ôi sao nhân thế quá phù hợp, lòng người thầm sâu ôi sao đã đoán quá. Một chén hơn thua nhau từng bước, chỉ vì lòng thế đánh nhau mạnh mẽ đã đôi. Vì trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi mỗi kia cũng xa quá mượn. Tình anh em bao lâu trở thành thằng trong, chẳng ta như là kẻ mộng. Đời chúng ta nhưng chúng ta có thôi. Đừng vì lời dành món chén rồi thấm lên nhau. Lỡ sau mai này bạn thờ lòng làm trước, tôi đây cũng không nhớ trước. Cho bao nhiêu là xong cuộc đời. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Anh xong đón với nhau thật lòng. Đừng vì lời dành bon chen rồi thấm lên nhau. Lỡ sau mai này bạn lỡ lòng làm phước, tôi đây cũng không nhớ trước. Cho bao nhiêu đã xong cuộc đời. Anh không muốn thấy em như thế này.

biệt, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Thank you. chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. I do. mấy em yêu ok. Từ Sài Gòn cho tới Đà Nẵng, yeah motherfucking right. JDJ, it's your fight, I can make you fly. Đôi em local fan, nhìn em hái, đôi mình overnight. Ghê đẹp nhất cả khu, ghê đẹp got the juice. Ghê đẹp, ghê đẹp, ghê đẹp, make it move. Ghê đẹp, got the crew. Ghê đẹp, ghê đẹp, ghê đẹp, thích old school. Ghê đẹp, love no fool. Ghê đẹp, ghê đẹp, ghê đẹp, keep it cool. Ghê đẹp, keep it cool. Ghê đẹp, ghê đẹp. Trong club, ghê đẹp thích hip hop, ghê đẹp thích cao gót, ghê đẹp ghét Lacoste. Ghê đẹp thích Gucci, ghê đẹp thích Louis, ghê đẹp Dior, ghê thích Saint Laurent, smoking hella strong. Ghê đẹp nhất cả khu, ghê đẹp got the juice, ghê đẹp make the move, ghê đẹp got the crew, ghê đẹp thích new school, ghê đẹp love no fool, ghê đẹp keep the cool, ghê đẹp keep the cool, ghê đẹp. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh Vitamin C. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.